Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, Chân Hoàng Bất Tử Dược. Một mảnh vùng đất hoang vu, có quỷ dị mê vụ bốc hơi. Những thứ này mê vụ thật không đơn giản, ẩn chứa một loại ăn mòn nhân tâm khí tức cùng lực lượng. Chỉ cần hút vào loại này mê vụ, ngay lập tức sẽ tâm trí mất phương hướng, hoàn toàn mất đi tự mình thành vì một cái khôi lỗi. Mọi người cẩn thận, mê vụ có ăn mòn sức mạnh của tâm linh. Tà Phật lập tức đưa ra cảnh cáo. Mọi người lẫm liệt động dung, ào ào chú ý cẩn thận phòng bị chung quanh lan lộn quỷ dị mê vụ. Duy chỉ có Liễu Thanh một mặt bình tĩnh, thậm chí không nhìn chung quanh mê vụ. Hắn căn bản không thèm để ý những thứ này mê vụ, càng không thèm để ý loại kia cái gọi là ăn mòn nhân tâm lực lượng. Cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể của hắn còn không có ăn mòn tâm linh, liền trực tiếp bị tiêu diệt thôn phệ sạch sẽ. 3000 ma thần cũng không phải dùng để bài trí. Mặc kệ là loại lực lượng nào đều không thể ảnh hưởng Liễu Thanh tâm thần cùng ý chí. Cho nên, làm Liễu Thanh không nhìn hết thảy một đường tiến lên thời điểm, có thể đem sau lưng mọi người dọa cho phát sợ. Nhìn đến hắn một mặt không nhìn biểu lộ, thậm chí thân thể còn tự chủ hấp thu chung quanh quỷ dị mê vụ, đều một mặt rung động mộng bức dáng vẻ. Ùng ục, cái này đều có thể hấp thu sao? Ám dạ tinh linh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, có chút mơ hồ. Trước mắt vị này nhân hoàng, quả thực vô địch, thế mà cái gì cũng dám hút nhập thể nội. Không sợ chính mình chơi hỏng. Mấy người ào ào theo Liễu Thanh một đạo xuyên qua mênh mông mê vụ, tiến vào mảnh này quỷ dị chi địa. Càng đi vào bên trong, mọi người cũng cảm giác cái kia cỗ khí tức ngột ngạt càng mãnh liệt. Dường như phía trước có cái gì đại khủng bố đang đợi bọn họ. Trong mấy người, ngoại trừ Liễu Thanh bên ngoài, thực lực cường đại nhất là Tà Phật, Phật ma nhất thể, tự nhiên không sợ chung quanh quỷ dị vũ khí. Hắn một thân ma khí cuồn cuộn, Phật quang tan dã vũ khí, là trừ ra Liễu Thanh bên ngoài thoải mái nhất một người. Đến đón lấy cũng là Lẫm Đông nữ vương. Đừng nhìn là một vị nữ tử, kỳ thực thực lực thâm bất khả trắc. Nàng cả người hàn khí bao khỏa, đóng băng chung quanh mê vụ. Không có mảy may quỷ dị vũ khí có thể tới gần thân thể của nàng. Liền ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản đều một chút rời xa nàng. Dù sao quá lạnh, thật chịu không được. Duy chỉ có Liễu Thanh không có một chút ảnh hưởng, ngược lại là còn có thể đưa nàng thân phía trên phát ra hàn khí hấp thu luyện hóa vì năng lượng của mình. Cái này khiến Lẫm Đông nữ vương càng ưa thích đi tại Liễu Thanh bên cạnh. Nhiều năm qua còn là lần đầu tiên trông thấy có người có thể không nhìn nàng hàn khí, thậm chí không bị ảnh hưởng, tự nhiên khoái lạc cùng thân cận. Chủ nhân, ngay ở phía trước. Lúc này, Liễu Thanh trên bờ vai truyền đến thanh âm thanh thúy. Mọi người thấy đi, Thanh Loan lộ ra phá lệ hưng phấn, hai mắt lóe ánh sáng. Hiển nhiên nó đã nhận ra Phượng Hoàng khí tức, đã khóa chặt chính xác vị trí. Xác định là Phượng Hoàng sao? Liễu Thanh mở miệng hỏi. Thanh Loan khẳng định gật đầu. Chủ nhân yên tâm, nhất định là Phượng Hoàng khí tức không sai. Loại kia bản nguyên ta sẽ không cảm ứng sai. Thanh Loan, làm viễn cổ thần thú, bản thân là thuộc về Phượng Hoàng một viên. Chỉ bất quá nó lông vũ là thanh sắc, cũng được xưng là thanh phượng. Cho nên đối với Phượng Hoàng khí tức tự nhiên có đặc thù cảm ứng năng lực. Đối giống nhau đồng tộc đương nhiên là có lấy cảm ứng của mình. Nghe được Thanh Loan một phen, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Nơi này có lẽ thật tồn tại lấy một cái Phượng Hoàng. Cũng là không rõ ràng là sống vẫn là chết đâu. Tốt nhất là sống, dù sao Phượng Hoàng số lượng thưa thớt. Không giống Long tộc một dạng chủng tộc to lớn. Phượng Hoàng số lượng cùng với thưa thớt, mà lại uẩn dục đời sau rất khó. Nói như vậy, Phượng Hoàng uẩn dục một cái đời sau, có một nửa có thể sẽ đang sinh ra đời sau sau sẽ chết đi. Mà lại Phượng Hoàng rất khó uẩn dục đời sau, cho nên số lượng một cái rất thưa thớt. Tại toàn bộ trong vũ trụ, xuất hiện qua Phượng Hoàng số lượng cơ hồ một cái tay đều có thể đếm ra. Thanh Loan làm một cái Phượng Hoàng, Liễu Thanh tự nhiên muốn càng nhiều. Địa cầu trong nhà có một cái hỏa tước hóa thành chu tước. Hiện tại lại thêm một cái thanh loan. Nếu là lại đến một cái khác phượng hoàng vậy thì càng tốt hơn. Vù vù, phía trước, mê vụ nhấp nhô, vô số khí tức quỷ dị đập vào mặt đánh tới. Liễu Thanh trực tiếp dứt khoát, căng ra một mảnh u ám hỗn độn, đem tất cả vọt tới quỷ dị vũ khí trực tiếp đều nuốt vào. Không có một tia bỏ sót, mấy người cứ như vậy xuyên qua mê vụ khu, thành công đã tới chỗ cần đến. Soạt, làm xuyên qua mê vụ, Liễu Thanh đám người đi tới một mảnh hoang vu vắng lặng địa phương. Nơi này một mảnh trống không, phảng phất là vũ trụ bên trong chân không một dạng, đã mất đi trọng lực. Tất cả mọi người phiêu phù ở chỗ đó. Tại mấy người phía trước, bốn phía, đều có đại lượng thi thể trôi nổi. Còn có một số sinh vật di hài tản mát, tại trong chân không phiêu đãng. Tại phía trước, thanh loan cánh chấn động, chỉ ngay phía trước hướng. Liễu Thanh theo cái phương hướng này nhìn qua, mơ hồ cảm nhận được một cỗ hơi thở nóng bỏng. Đó là hỏa diễm bản nguyên khí tức. Rất đặc biệt, bản thân hắn tu luyện có Phượng Hoàng bất tử thuật. Đối với Phượng Hoàng loại bản nguyên tự nhiên cực kỳ mẫn cảm. Quả nhiên cùng Thanh Loan nói một dạng. Nơi này thật tồn tại lấy một cỗ Phượng Hoàng bản nguyên khí tức. Để trong lòng của hắn âm thầm mừng rỡ. Đi. Hắn không nói hai lời trực tiếp lách mình ra tốc. Xuyên qua chân không vô số trôi nổi toái phiến. Mấy người tốc độ cực nhanh. Đảo mắt liền đi tới một mảnh hỏa hồng trong hư không. Ở chỗ này, lại có một ánh lửa tại trong chân không cháy hừng hực. Tản ra một loại vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang cùng nhiệt lượng. Giống như một vầng mặt trời treo ở nơi đó. Phượng Hoàng bất tử hỏa. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn trước mắt cái này một đám lửa. Nó ngay tại trong chân không thiêu đốt. Vĩnh bất tức diệt, chính là Phượng Hoàng bất tử hỏa. Cũng xưng là Niết Bàn thần hỏa. Là Phượng Hoàng bất tử Niết Bàn chi hỏa. Tà Phật hai mắt sáng rực nhìn lấy cái kia một đám lửa. Những người khác đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Có một chút kiêng kỵ biểu lộ. Đối với Phượng Hoàng không phải Niết Bàn lửa là có kiêng kỵ. Ngọn lửa này uy lực cực lớn. Đốt cháy vạn vật chỉ chờ nhan. Ngược lại là Liễu Thanh cùng Thanh Loan ngược lại cảm thấy từng đợt cảm giác thân thiết. Có lẽ thì là đến từ Phượng Hoàng một loại bản nguyên cảm ứng cùng cộng minh đi. Đáng tiếc. Không phải còn sống Phượng Hoàng, mà chính là một cái Phượng Hoàng chết đi sau Niết Bàn lưu lại một đoàn bản nguyên chi hòa. Đáng tiếc, Liễu Thanh có chút tiếc hận lắc đầu. Nơi này không có còn sống Phượng Hoàng, chỉ có một đoàn Phượng Hoàng Niết Bàn sau khi chết lưu lại bản nguyên. Cứ việc dạng này, lại như cụ có cực kỳ chân quý tác dụng. Phượng Hoàng Niết Bàn tàn lưu lại bản nguyên chi hòa, ẩn chứa một cái Phượng Hoàng toàn bộ tinh hoa cùng bản nguyên. Trên lý luận chỉ cần là phi cầm loại sinh mệnh thu hoạch được loại này bản nguyên. Có thể thừa nhận được ở Phượng Hoàng bản nguyên chi hỏa đốt cháy liền có thể hóa thân Phượng Hoàng. A, không đúng. Bỗng nhiên, Liễu Thanh phát giác được một tia dị dạng. Cái kia một đám lửa giống như bao vây lấy thứ gì. Là một gốc chân hoàng bất tử dược. Tà Phật lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy cái gì? Mấy cái sắc mặt người nhất thời thì thay đổi. Hai mắt tỏa ánh sáng, cái kia một đoàn Phượng Hoàng bản nguyên chi trong lửa, thế mà bao vây lấy một gốc chân hoàng bất tử dược. Cái gọi là chân hoàng bất tử dược, cũng là một cái Phượng Hoàng toàn bộ tinh hoa bản nguyên kinh qua năm tháng dài đằng đẵng diễn biến. Mà thành, có được kinh thiên triệt để uy năng cùng hiệu quả, có nghe đồn, một khi phục dụng chân hoàng bất tử dược, thì có thể thu được Phượng Hoàng toàn bộ truyền thừa. Hơn nữa còn có thể hóa thân Phượng Hoàng, dùng có Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực, ai cũng không nghĩ tới. Nơi này lại có một gốc chân hoàng bất tử dược, nó cắm rễ tại bản nguyên chi trong lửa, cao 9 tấc, mở ra 9 mảnh hỏa hồng lá cây. Nụ hoa phía trên có một cái nho nhỏ Phượng Hoàng tại dương cánh bay lượn, tựa như là một cái còn sống Phượng Hoàng, tản ra một loại tôn quý cao hơn khí tức. Chủ nhân, ta muốn ăn cái này gốc chân hoàng bất tử dược. Trên bờ vai Thanh Loan có vẻ hơi phấn khởi. Chính tội nghiệp nhìn qua Liễu Thanh. Nó muốn ăn gốc cây kia chân hoàng bất tử dược. Vậy liền ăn chứ sao? Liễu Thanh cười cười. Đưa nó một thanh đã đánh qua. Khóc. Thanh Loan hưng phấn dương cánh bay đi, phát ra từng đợt cao vút tiếng phượng hót. Chỉ thấy nó hóa thành một đạo thanh quang nhào về phía cái kia một gốc chân hoàng bất tử dược. Một miệng thì cắn xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.